Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chương 180, là vô địch đột kích. Hoàng Thế Tử, Vương Thế Tử tập thể gặp nạn. Bóng người độn không, giống như lưu quang, tỳ hưu cố đô bên ngoài. Ô Diên mổ người ruột, ngậm bay lên treo cành cây khô. Đám người chưa tiếp cận đô thành, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, đúng ngay vào mặt mà đến, khiến vô số người động dung. Xa xa nhìn về nơi xa, ngoài thành, thi cốt như núi xếp, bại chạy ngựa minh hướng lên trời buồn, đạp vó máu tươi, tóe lên cao 2-3 trượng, còn giống như máu tươi chảy ra tại đất, hình thành huyết hà, một mắt nhìn, đều là huyết sắc. Long chiến mã nghiền không bước qua cố đô, vô số hai con mắt thật sâu nhìn chăm chú. Vị này ngồi tại Tuyết Long bờ sông câu cá 1 tháng 8 ngày thân ảnh. Rốt cuộc đã đến, tưởng tượng trước đây, bọn hắn đều lớn thêm chế giễu cuồng đồ. Mà nay, người lúc đến, nước đã diệt, đây chính là bầy mưu nghĩ kế. Quyết thắng vạn ngoài vạn dặm, đây chính là Tần Vương. Quốc đô, tỳ hưu trước cửa hoàng cung, Bạch Khởi xuất lĩnh huyền kim quân đứng tại trước, chiến giáp tắm rửa máu tươi, khô héo sền sệt, mang theo một chút đỏ sậm điểm lấm tấm. Không một chỗ không phải nói rõ, bọn hắn từ Phong Tuyết Thành, một đường giết tới tỳ hưu cố đô, đem một nước diệt, long chiến mã rơi xuống đất, keng. Bạch Khởi đem nhân đồ kiếm thai đóng ở trên mặt đất. Một chân quỳ xuống, hai tay đựng lấy tỳ hưu quốc tỷ. Mạt tướng không có nhục hoàng mệnh, đã đem tỳ hưu diệt quốc. Ầm ầm, huyền kim quân cũng quỳ xuống, nhưng không có kêu đi ra. Dù sao, bọn hắn là thuộc thần tấn quân đội. Quỳ, là bởi vì Trần Sơ Kiến là phò mã, cũng khiến bọn hắn tin phục. Tiếp nhận Ngọc Tỷ, Trần Sơ Kiến trực tiếp bước vào tỳ hưu hoàng cung. Hàn Mộc lão gia tử mấy người đuổi tới. Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch mấy người cũng đi theo phía sau. Bước vào tỳ hưu đại điện, Trần Sơ Kiến quan sát điêu khắc Long Văn Long ỷ. Xuống ngựa, đi ra phía trước, dò xét một lát, liền ngồi vào phía trên. Như vậy một sát na, Huyết Tử Phi thấy được hoảng hốt, đều nghĩ hô Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Đi vào điện bên trong người, nhìn chăm chú trên long ỷ ngồi chơi thân ảnh, cũng hơi hơi kinh ngạc. Dạng này, có chút đại nghịch bất đạo nha. Cho người đều là càng chủ chi ý. Ba vị lão nhân đôi mắt lấp lóe, nhìn hết mấy trăm năm mưa gió nhân sự, mơ hồ có thể nhìn ra một chút manh mối. Việc nơi này tính toán, Trần Sơ Kiến tự nói, mà vào lúc này, ngoài điện tiến đến một vị quân giáp, chắp tay nói, Tần Vương, biên quan truyền đến tin tức, Thiên Phong Hoàng triều quân đội liên đoạt mấy thành, nguy hiểm Nam Vân Bình Nguyên, Tam Hoàng tử muốn mời Tần Vương xuất thủ, tạm dừng lại chiến tranh. A, nghe được Tam Hoàng tử danh tự này, điện bên trong không ít người tâm hừ, vị này Hoàng Thế Tử phía sau đánh lén, chơi tính toán, kém chút chôn vùi Huyền Kim Quân, còn có muốn mời Huyền Kim Quân xuất binh, hơn 70.000 Huyền Kim Quân, một trận chiến xuống tới, chỉ còn lại hơn 60.000, tổn thất 10.000, đại bộ phận đều là cắm tại vị này Hoàng Thế Tử một câu ra mệnh lệnh. Mà nay lại lấy chủ nhân thân phận ra lệnh cho bọn họ công kích bán mạng. Lạnh lòng người, Quyền Ôn Thư mấy người rất không vui lòng. Bọn hắn chỉ phụ trách diệt tỳ hưu cổ quốc, mà nay sự tình đã xong, vậy liền tính trợ giúp công chúa. Cái khác sự tình, giao cho những quân đội khác đi xử lý đi. Bạch Khởi không phát biểu, chỉ là nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến vểnh lên chân bắt chéo, liếc nhìn ba đại tộc người, cùng Chu Vân Thông mấy người, thản nhiên nói, Chu Vân Thông, người dẫn dắt võ minh người, đem Tuyết Lâm, Nam Vân Bình Nguyên, Tỳ hưu cố đô các vùng quét dọn quét sạch sẽ, làm tốt chủ tính chung, thanh lý các loại nhiệm vụ. Nếu có sự tình, trực tiếp phái người truyền tin là đủ. Chu Vân Thông chắp tay, Tần Vương yên tâm, ba đại tộc thế tất phối hợp. Ba vị lão nhân với tư cách người cầm lái, tự nhiên rõ ràng Trần Sơ Kiến an bài như thế võ minh người, mà không để triều đình người tiếp quản. Có tâm tư khác, bọn hắn cũng thức thời, không có ở thừa cơ khuếch trương. Các ngươi tam tộc, trợ quân diệt quốc có công, tính ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, nghe đây, ba cái lão nhân đối mặt. Từ Lãnh Nguyệt lão gia tử mở miệng nói, có thể giờ phút này hướng Tần Vương đòi hỏi. Nói đi, Trần Sơ Kiến ưa thích làm giòn trực tiếp. Nhìn một chút Trần Sơ Kiến bên người Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà, lại nhìn liếc mắt nhà mình tôn nữ. Hàn Mộc lão gia tử dẫn đầu lên tiếng, chắp tay nói, lão phu hy vọng Tần Vương nạp ta cái này tôn nữ Hàn Mộc Tuyết làm vương phi. Hàn Mộc Tuyết, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, Lãnh Nguyệt Nhược, Nam Vân Nhã ghé mắt nhìn về phía nhà mình trưởng bối. Hiển nhiên cũng là ý tứ này, lại cũng mở ăn mặn phục Hàn Mộc lão gia tử lời nói. Huyết Tử Phi đôi mắt chớp lên, đoán ra mấy cái này người lớn tuổi tâm tư. Thông gia, đệ nhất, dạng này xác thực nhưng tại phương Nam thu hoạch được rất lớn quyền chủ động. Thứ hai, Trần Sơ Kiến có một viên hùng tâm, đừng nói những này người lớn tuổi, cho dù nàng đều đã nhìn ra. Bây giờ Trần Sơ Kiến có diệt Tỳ Hưu cổ quốc năng lực, như được tương trợ, cũng có phá vỡ hoàng quyền năng lực, cho nên mấy cái này lão nhân cũng sinh ra ý nghĩ, vừa vặn mượn nhân tình này. Trần Sơ Kiến tay khoác lên long ỷ một bên, liếc mắt dò xét ba vị mỹ nữ, thản nhiên nói, có thể, nhưng muốn trở thành vương phi của ta, các nàng còn kém một chút. Trước tu luyện nguyên thần cảnh, đến lúc đó có thể nhập Tần cung, đưa lên thế lực, không cần thì phí, ba đại tộc thế lực, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Thông thiên cường giả đều có không ít, nội tình càng khó tưởng tượng, cư tại phương Nam, ngày sau như náo động, cái này phương Nam chí ít có thể được cam đoan. Hàn Mộc Tuyết ba người tuy có điểm mâu thuẫn cách làm này, nhưng cũng nghĩ qua, ngày sau tình cảm chậm rãi bồi dưỡng, thân vì đại gia tộc con gái, các nàng cũng tiếp nhận dạng này vận mệnh. Đương nhiên, Trần Sơ Kiến ưu tú, các nàng đều thấy rõ, như cái này Hải Sơn, Thần Tấn, thật muốn gả một người nam tử, vậy thật trừ Trần Sơ Kiến ra không còn có thể là ai khác. Nhà mình các lão nhân vừa ý thương yêu, bảo bối các nàng, tự nhiên sẽ không dễ dàng đưa các nàng hướng hố lửa đầy. Cũng ra tại này cân nhắc, đến tận đây, phương Nam ba kiều nữ, đều thành Tần Vương Phi, gây nên một mảnh kinh ngạc, đi biên quan xem một chút đi. Chân bắt chéo buông xuống, Trần Sơ Kiến đứng người lên, nhiệm vụ đích thật là diệt Tỳ Hưu cổ quốc, nhưng Thần Tấn quốc thổ một chút không thể tổn thất. Bằng không thì, về sau còn muốn cầm lại tấc, đều muốn chiến tranh, nỗ lực càng nhiều máu tươi. Ba vị lão nhân không có đi theo, ngược lại để ba nữ đi theo. Cổ Kiếm Hồng mấy người, cũng không có đi theo, mà là trợ giúp võ minh không chế phương Nam. Trần Sơ Kiến có tâm tư gì? Bọn hắn không nói, nhưng mơ hồ có thể cảm thụ một chút. Bọn hắn nhất định phải vì công chúa tranh thủ. Huyền Kim Quân dù không muốn, nhưng quân lệnh như núi đổ, cũng không thể không làm theo. May mà bọn hắn đều là có tu vi người, có thể khôi phục chân khí. Nếu là người bình thường, liên tục chinh chiến, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá, đám người này chiến đấu tính tích cực rõ ràng yếu mấy phần. Trước đó đánh lén, đối bọn hắn hạ sát thủ, mà nay lại gào to đến, thay vị này hoàng thế tử làm việc, nội tâm rất bất mãn. Đến biên quan, Vọng Sơn Thành, giờ phút này, quân coi giữ đang cùng Thiên Phong Hoàng Triều quân đội đại chiến. Chiến đấu rất đặc thù, Thiên Phong Hoàng Triều quân đội đem chiếm lĩnh thành trì thành dân xua đuổi phía trước, xung kích quân coi giữ quân trận, quân coi giữ tự nhiên không dám động, một khi động, những cái kia mấy vạn thành dân hẳn phải chết, có thể Thiên Phong Hoàng Triều quân đội cũng không để ý. Tướng quân trận bị xông phá, trực tiếp nghiền ép thành dân thi thể mà qua, đem quân coi giữ giết đến đánh tơi bời, chỉ còn lại rải rác số ít trốn vào trong thành. Thiên Phong Hoàng Triều quân đội hạ lệnh, tại trước thành, ngay trước quân coi giữ mặt đánh giết thành dân, kêu gào bức bách quân coi giữ ra khỏi thành chiến, mặc dù âm hiểm hung tàn, nhưng hoàn toàn chính xác hiệu quả tốt. Trần Sơ Kiến nhìn một lát, không có nói nhiều một câu, quay người bước vào thành. Đoàn Duệ phái người mời vào quân trướng, trong quân trướng, Thang Thần tướng, Tạ Hạo Nhiên bọn người tại, thấy Trần Sơ Kiến hiện thân, lập tức cười nói, phò mã, chúng ta lại gặp mặt. Trần Sơ Kiến đứng chắp tay, không có đáp lời, mà là dò xét quân trướng bốn phía, mời ngồi. Thấy Trần Sơ Kiến vô lễ ngạo mạn, Đoàn Duệ cũng không có khí, cười nhạt một tiếng, dù sao, hắn là bại quân hạng người, lẽ ra thả thấp tư thái, đưa tay làm ra một cái mời. Không cần, Trần Sơ Kiến hững hờ ứng một câu, tay dựng ở bên cạnh Bạch Khởi Nhân đồ kiếm thai chuôi kiếm. Bang, bạt kiếm vỏ mà ra, phốc thử. Nháy mắt kích xuyên Đoàn Duệ yết hầu mà qua, vội vàng không kịp chuẩn bị, khó mà đoán trước, bên người, Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà Mộng, sau lưng Hàn Mộc Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược, Nam Vân Nhã mấy người cũng mộng, Tạ Hạo Nhiên, Thang Thần tướng không phải là không như thế, nói, liền rút kiếm giết người, mà lại, giết đến thế nhưng là Hoàng Thế Tử nha. Gia hỏa này liền mí mắt chưa nháy một chút. Trần Sơ Kiến nghiêm túc nhìn chăm chú cười nhạt từ Đoàn Duệ trên mặt biến mất. Sau đó lại hiện ra một vệt khó mà tin tưởng. Chẳng biết là không thể tưởng tượng nổi Trần Sơ Kiến dám giết hoàng tử. Vẫn là bởi vì chính mình thân là đoàn hoàng thất cao quý huyết thống. Không có oanh oanh liệt liệt chết. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị một kiếm giải quyết mà kinh ngạc. Tóm lại, hắn khó mà tin tưởng. Trần Sơ Kiến, ngươi, Tạ Hạo Nhiên đang chuẩn bị nói. Cái kia kích xuyên Đoàn Duệ kiếm, cực tốc rút ra, nháy mắt lau sạch Tạ Hạo Nhiên cổ. Máu tươi xì xì thử bão táp, lời nói gãy mất. Tạ Hạo Nhiên ôm cổ, con người phóng đại trừng mắt Trần Sơ Kiến, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Nguyệt Nhược ba nữ thấy được thần sắc cứng đờ. Từ Tuyết Long bờ sông ở chung về sau, các nàng đều cho rằng Trần Sơ Kiến là bình tĩnh ôn hòa người. Cái kia nghĩ, giờ phút này, nói, rút kiếm giết một tôn hoàng tử, một tôn vương thế tử. Keng, nhân đồ kiếm thai về tại Bạch Khởi trên tay, người đi ra quân trướng. Trong quân trướng, Bạch Khởi xuất thủ cuồng giết trong đó người. Tạ gia, hoàng thất thông thiên cảnh cường giả cảm ứng được. Xông vào quân trướng, tất cả mọi người ngã vào trong vũng máu. Không một may mắn thoát khỏi. Trần Sơ Kiến, Tạ gia thông thiên cường giả vành mắt bỗng nhiên đỏ. Đuổi theo ra đi, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói. Là vô địch bởi vì diệt quốc mà phẫn nộ, ghi hận trong lòng. Trong bóng tối tập sát, bản vương lúc chạy đến, hoàng thế tử, vương thế tử tập thể gặp nạn, là vô địch vào tàu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,